Linh khí bức nhân, chương 268, sự cường hãn của khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Thông Nhầm bố vợ đây là vấn đề lỡ lại cũng thể quan tâm quá nhiều trước kiểm tra một chút tính năng lại nói. Đầu tiên, là lực công kích, T, Sở Ca hít sâu một hơi, cùng lúc đó, hai chân phát lực dường như rễ cây đâm thật sâu vào lòng đất, hấp thu năng lượng mặt đất sau khi xuyên vào xương sống, lại hướng lên toàn thân, cơ bắp toàn thân cùng ra sức. Lập tức các đường kẻ màu vàng sậm ở bên ngoài trang phục chiến đấu liền sáng lên, tản mát ra từng vầng sáng màu vàng nhạt. Tầng lưu trữ năng lượng của trang phục chiến đấu cũng truyền đến tiếng vang. Chi chi, nhô lên, thậm chí ngưng tụ thành từng chùm dường như mạch máu cùng gân xanh vừa thô vừa to nhô lên, chợt nhìn đi cả người đều to ra gấp đôi, rất giống Tào đại gia thi triển bí pháp kim cương. Hợp kim ký ức bám vào trên nắm tay, càng là từng mảnh dựng thẳng lên, khiến thiết quyền phản xạ ra hung mang. Oanh, Sở Ca hung hăng một quyền, đánh vào thiết bị khảo nghiệm lực lượng, bề mặt của thiết bị khảo nghiệm rất cứng, bên trong là dung dịch chất keo. Chỉ thấy bên trong dung dịch chất keo, xuất hiện từng gợn sóng rõ ràng, một đường xuyên qua, lực lượng thậm chí thâm nhập đến hơn 1 mét. Lúc quyền thủ khảo nghiệm lực lượng sử dụng thiết bị khảo nghiệm cơ bản nhất sẽ hiển thị lực đấm 800 cân, 1.000 cân. Nhưng lực lượng như vậy, chỉ là lực tác động bên ngoài, đối thủ cũng không khả năng đứng đấy bị đánh, cũng không có khả năng không có tí xíu biện pháp bảo vệ nào. Coi như một quyền có thể oanh ra ngàn cân lực lượng, nhưng đối thủ mặc áo giáp, đồng phục chiến đấu nano hoặc là áo giáp động lực người công kích cũng vô kế khả thi, thậm chí ngàn cân lực lượng đều sẽ bị bắn ngược lại trên nắm đấm của mình. Sở Ca đấm ra một đấm này, lại có được tính xuyên thấu cực mạnh, cho dù oanh ra 1 mét có hơn, đều có lực phá hoại trên 100 cân, có thể trực tiếp xuyên qua tầng phòng ngự của địch nhân, oanh bạo ngũ tạng lục phủ. Cú đấm mạnh như vậy, dưới trạng thái bình thường, ta khẳng định không thi triển ra được, trang phục chiến đấu đấu thần quả nhiên lợi hại. Sau đó, là tính linh hoạt. Soạt soạt soạt soạt, từ trên trời giáng xuống, hàng loạt trang giấy vừa nhẹ vừa mỏng, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, như thiên nữ tán hoa, trông rất đẹp mắt. Cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện trên mỗi một mặt của mỗi trang giấy đều vạch lên một hoặc là hai đường thẳng đứt nét giống như giấy xếp hình, phải cắt theo đường kẻ này. Sở Ca đã sớm tiếp thụ qua huấn luyện nhanh nhẹn tương tự, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hiu, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đen, một bước liền nhảy lên đến cao 4, 5 mét, tay chân tựa cái roi dài, hướng trang giấy vung đi, tốc độ quá nhanh, vậy mà đánh ra tiếng xé gió. Đoàng đoàng. Không khí đều bị nắm đấm của hắn cùng mũi chân áp xúc hóa thành từng lưỡi đao gió sắc bén vô cùng, trực tiếp cắt theo mấy đường thẳng, cắt tờ giấy thành 2 hoặc 4 phần. Những trang giấy còn lại cũng bị kình phong quét sạch bồng bềnh không rơi xuống đất. Động tác của Sở Ca rất mau lẹ, mấy cái vừa đi vừa về, liền cắt tất cả trang giấy. Nhìn xem thời gian, dòng dã 100 trang giấy bay tán loạn, hắn chỉ dùng ngắn ngủi 47 giây. Lại nhìn trang giấy trên đất cơ hồ đều là bị cắt theo đường kẻ, không có phạm phải sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, lúc trước không có mặc đồng phục chiến đấu nano, tiến hành khảo nghiệm nhanh nhẹn sơ cấp nhanh nhất là 1 phút 22 giây, hơn nữa độ chính xác còn không có cao như vậy, kiểu gì cũng sẽ sơ sẩy mấy tờ giấy, hoặc là bị cắt nhầm. Mặc vào trang phục chiến đấu đấu thần cơ hồ rút ngắn một nửa, độ chính xác cũng đề cao thật lớn, đối với trong thực chiến, vận động siêu cao tốc như một chút đối kháng hoặc là xạ kích thực sự quá hữu dụng. Cuối cùng, là lực phòng ngự. Sở Ca đứng đối diện với trên 100 họng súng đen ngòm, bên trong bắn ra đều là đạn cao su. Ngoại trừ tính sát thương bị giảm xuống, tốc độ cùng độ chính xác cơ hồ cùng giống hệt viên đạn bình thường. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trên 100 khẩu súng đồng thời khai hỏa, mưa đạn cao su bắn tới Sở Ca. Nếu như là khảo nghiệm tính linh hoạt, lúc này nên bắt đầu né tránh. Sở Ca vì khảo nghiệm lực phòng ngự, lại cắn chặt răng, không tránh không né, mặc cho đạn cao su đánh vào trang phục chiến đấu đấu thần. Đường kẻ màu vàng sậm trên trang phục chiến đấu nano lại lần nữa lấp lánh, mỗi một viên đạn cao su trúng đích đều sẽ kích thích một trận gợn sóng yếu ớt, vô số đạn đồng thời trúng đích chợt nhìn đi tựa như là gió táp mưa rào nổi sóng chập trùng mặt hồ. Mà Sở Ca có cảm giác đau đớn thấp xuống 70, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng chiến đấu bình thường. Phần lớn động năng đều bị hấp thu trải qua nano đường ống truyền thâu chuyển hóa thành nhiệt năng, thông qua hệ thống tản nhiệt của trang phục chiến đấu, phát tán ra, thậm chí có một bộ phận động năng bị chuyển hóa và tồn trữ, trở thành lực lượng của người mặc. Quá tuyệt vời, có trang phục chiến đấu đấu thần, lại thêm năng lượng chấn kinh mang tới phòng ngự siêu cường, coi như không phải. Đao thương bất nhập nhưng cũng không kém bao nhiêu. Sở Ca hoàn toàn bị tính năng cường hãn của trang phục chiến đấu đấu thần chinh phục. Trang phục chiến đấu tốt như vậy, chỉ bán 8.800, chỉ cần 8.800, thân là hội viên vàng còn có chiết khấu, còn không nhanh mua còn đang chờ cái gì? Chỉ là, bề ngoài quá mức xa hoa cùng anh Tuấn, từ đầu đến cuối không phù hợp phong cách làm người khiêm tốn của Sở Ca. Nếu là xuyên ra ngoài cùng địch nhân chiến đấu, không phải một chút liền bị địch nhân nhận ra mình chính là cao thủ sao? Đang trầm ngâm, Sở Ca chợt phát hiện tổ chức X-Men còn có dịch vụ thiết kế, có thể thay đổi vẻ bên ngoài của đồng phục chiến đấu nano, sửa đổi thành kiểu dáng độc nhất vô nhị. Kia cái gì, nhân viên phục vụ, đại tỷ. Cô gái kia rõ ràng mới hơn 20 tuổi, nhưng chắc chắn phải có rất nhiều mối quan hệ mới đựa vào đây làm nhân viên bán hàng, một lòng muốn tới nơi này câu một chàng rể giàu có tỏ rõ vẻ táo bón, lề mề đến cạnh Sở Ca. Xin hỏi còn có cần thêm gì nữa không? Nàng phí hết sức lực mới nở ra nụ cười chuyên nghiệp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, sẽ không phải ngay cả chiến đấu phục cũng chỉ là dùng thử thôi. Bộ này, ta muốn. Sở Ca nói, các ngươi chỗ này còn có thể miễn phí giúp hội viên vàng thăng cấp thành trang phục cá tính, chính là ta muốn thiết kế như thế nào đều được đúng không, nhưng ta có một cái nghi vấn. Thay đổi hình dạng bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến lớp sơn phủ nano có tính công nghệ cao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới điểm này, xin ngài cứ việc yên tâm, chúng ta sử dụng chính là vật liệu cùng công nghệ đặc thù tuyệt sẽ không tổn thương tính năng của trang phục chiến đấu. Nhân viên công tác ngừng lại một chút nói, đương nhiên, nếu như là trang phục chiến đấu tập trung vào khả năng ẩn hình, công nghệ sẽ tương đối phức tạp, giá cả thiết kế theo cá tính càng thêm đắt đỏ, nhưng bộ này, đấu thần, tập trung vào tính năng cận chiến, muốn sửa thành kiểu gì đều được. Sửa kiểu gì cũng được, toàn thân chuyển thành màu trắng đều được. Ở giữa thêm cái chiến huy lớn của Liên minh Địa cầu cùng hộ tâm kính, nhìn rất uy mãnh bá khí cũng được. Có thể, nhân viên công tác có chút miễn cưỡng mỉm cười, tự nhủ trong lòng đây là gô thẩm mỹ quỷ gì à, vậy được. Sở Ca vừa lòng thỏa ý, vậy ta hạ đơn, thanh toán như thế nào? Liền ở chỗ này, nhân viên công tác chỉ vào điện thoại di động của hắn. Truy cập vào tài khoản hội viên của ngài, tạo ra mã trả tiền, ta quét ngài, đúng, phía dưới là yêu cầu thay đổi thiết kế của ngài, liền là trắng bệch thêm chiến huy, đúng không? Không đúng, ai nói ta muốn trắng bệch thêm chiến huy, đấy chỉ là ví dụ thôi. Sở Ca nói, thiết kế giống như đồ nội y giữ ấm đi, nhân viên công tác sửng sốt một chút cho là mình không có nghe rõ. Ngài nói cái gì, ngài muốn thiết kế như nào? Nội y giữ ấm, chính là quần áo thu đông, cũng có địa phương gọi là áo bông, quần bông. Sở Ca nói, ý của ta là ta không muốn để cho người khác liếc mắt liền nhìn ra ta mặc vào đồng phục chiến đấu nano, tốt nhất để cho địch nhân cho là ta là mặc quần áo thu đông cùng bọn hắn vật lộn, liền màu xám nhạt, tuyệt đối đừng thêm chiến huy, ngực có thể thêm cái nhãn hiệu như Việt Tiến, có thể làm được sao? Từ góc độ kỹ thuật mà nói, hẳn là vấn đề không lớn. Nhân viên công tác lắp bắp nói. Chính là chúng ta có thể chưa in như này bao giờ, cần một lần nữa định chế, chúng ta có thiết kế ngụy trang, có thiết kế chiến huy, cũng có thiết kế tràn ngập cảm giác tốc độ, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn thiết kế quần áo thu đông. Đơn giản, Sở Ca nói, ta không soi mói nhãn hiệu, tùy tiện lên mạng tìm đều có thể. Ta hiểu được, nhân viên công tác hít sâu một hơi, chúng ta nhất định làm được, chính là có thể hỏi một chút tại sao ngài lại thích như thế. Bởi vì, Sở Ca mỉm cười, ta thích khiêm tốn, cách trương.